Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, đánh chết Chí Tôn. Lại nửa ngày sau, Lý Huyền Dạ rời đi thú cốc đã hơn 800 km. Nhưng thật ra là rất ngắn một đoạn đường. Nhưng Lý Huyền Dạ lại gặp phải không ít vật ly kỳ cổ quái. Chậm trễ không thiếu thời gian. Lúc này, Lý Huyền Dạ trước mặt là một mảnh hoang phế đô thị di tích. Kỳ quái là, mảnh này đô thị xem ra tựa hồ từng nắm giữ rất cao văn minh trình độ. Hết thảy kiến trúc đều là một loại đặc thù khoáng thạch hợp kim chế tạo thành. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, không chút nào hư hại dấu hiệu. Chỉ là bởi vì tháng ngày tích lũy, chồng chất nổi lên một tầng dày đặc cho bụi. Hứa nhiều thảm thực vật ở cho bụi trên thô bạo mà lên, đem trọn tòa đô thị vùi lấp. Này mới có một loại di tích cảm giác. Lý Huyền Dạ đứng ở cách đó không xa trên người, hít một hơi thật sâu. Đối với lên trước mắt tòa này sắt thép đô thị, tầng tầng thổi một hơi. Nhất thời cuồng phong gào thét, đem vô số bụi trần cỏ dại rót mộc cao cao thổi bay. Hoàn nguyên tòa này sắt thép đô thị nguyên bản diện mạo. Đô thị tích không là rất lớn, chu vi cũng là 10 cây em không tới, càng giống là một cái loại nhỏ cứ điểm. Đi vào trong đô thị, Lý Huyền Dạ không có phát hiện cái gì đáng giá quan tâm đồ vật. Bất quá hắn nhận ra được, tòa này sắt thép đô thị dưới đất còn có rất lớn một phần không gian. Trong đó tựa hồ có sự dị thường gợn sóng truyền ra. Lý Huyền Dạ chui xuống đất mà xuống, tiến nhập sắt thép đô thị lòng đất tầng. Đang lúc này, phía trước truyền đến một trận vang động. Lý Huyền Dạ đến phảng phất kích hoạt rồi lòng đất phương tiện tự động phòng ngự hệ thống. Từng đài dưa hấu lớn kim loại cơ khí người máy, quơ dài nhỏ người máy cánh tay đem Lý Huyền Dạ vây quanh. Kim loại người máy lít nha lít nhít, có ít nhất 10 vạn con. Đồng thời đối với Lý Huyền Dạ phun ra màu xanh lam laser. Lý Huyền Dạ thần văn dập dờn, trực tiếp ngưng tụ thành nhất đạo thần văn vách thủy tinh ngăn trở laser. Vạn thần quyết đồng thời thôi thúc, 10 vạn tinh mang ầm ầm rơi rụng, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bất ngờ chính là, đánh chết những này nhỏ người máy lại cũng có EXP. Tuy rằng kinh nghiệm không nhiều, 10 vạn con gộp lại kinh nghiệm còn không bằng nhất con hung thú. Nhưng cũng tuôn ra đầy đất lung ta lung tung ngoạn ý. Cao mô phỏng con rối hình người. Ngoan ngoãn nghe lời búp bê thông minh. Tuyệt đối đừng đối với nàng hắn làm ra chuyện kỳ quái gì nha. Cao tần xoa bóp sức khỏe dụng cụ. Dùng thử 2 phút. Cho ngươi như bay cảm giác. Thận hư người cấm dùng. Chấm ngoặc kép. Tất cả đều là những này khoa học kỹ thuật văn minh dân dụng sản phẩm. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói là không có tác dụng gì đâu. Bất quá hắn vẫn là chọn lựa một phần khá là hữu dụng. Đưa vào nữ thần tiểu trấn bên trong. Phong phú các nữ thần giải trí sinh hoạt. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ đến xuống đất căn cứ hạt nhân. Nơi này có nhất cái cự đại máng nuôi cấy. Máng nuôi cấy chứa tràn đầy chất lỏng màu xanh sẫm. Tỏa ra nhất cỗ quái dị tanh hôi. Lý Huyền Dạ mơ hồ nhìn thấy. Ở trong máng nuôi cấy, tựa hồ có một loại giống như nhân loại đại não kết cấu ngoạn ý. Này khó nói chính là trong truyền thuyết trong vạc chi não. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông quét ra, siêu cấp optical computer. Cấp 9 văn minh, Atlantis, đế quốc nghiên cứu khoa học đoàn. Lợi dụng thượng cổ cường giả trí tôn di hài đại não. Chế tạo siêu cấp trí năng quang não. Ý đồ dùng cái này đến giải toán vũ trụ trung cực huyền bí. Phiên dịch 12 tổ thần nhân quả tin tức. Thế nhưng cuối cùng thí nghiệm thất bại. Siêu cấp optical computer không cách nào phát huy tác dụng. Còn bởi vậy làm tức giận thần tộc. Lấy nhân quả sát khí đem cấp 5 trở lên khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại trực tiếp xóa bỏ. Kinh, ngạc, nguyên lai thần tộc năm đó xóa bỏ khoa học kỹ thuật văn minh. Sau lưng lại còn có dạng này ngọn nguồn. Này Atlantis cũng thực sự là tìm đường chết a. Không biết tốt xấu lại muốn đi dò xét 12 tổ thần bí mật. Cho nên nói, này siêu cấp optical computer kỳ thực không chứng dùng đi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Nếu vô dụng, vậy thì phá hủy đi. Nhìn quái buồn nôn, không chút do dự nào. Lý Huyền Dạ liền đưa tới một mảnh tinh mang oanh kích tới. Đem trong vạc chi não nát tan. Keng, kích giết chí tôn đại não. Kinh nghiệm cộng 3.24 vạn ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 38 giai. Sức chiến đấu cộng 5.000. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 39 giai. Chấm ngoặc kép. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 40 giai. Chấm ngoặc kép. Kinh ngạc, cái này cũng được a. Thăng liền 3 cấp nhắc nhở để Lý Huyền Dạ trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà này còn chưa kết thúc. Keng, kích giết chí tôn đại não. Tuôn ra thần kim X500. Hỏa thần trang phục X1. Siêu cấp cường hóa phụ X100. Siêu thần thú trứng pet X1. Đây là cấp độ boss khen thưởng a. 500 viên thần kim tới tay. Nặng trình trịch, để Lý Huyền Dạ hưng phấn không thôi. Giá trị bản thân lập tức lật ra 4 lần còn nhiều. Nhìn thấy hỏa thần trang phục, Lý Huyền Dạ thì càng là chấn kinh rồi. Thứ này lại có thể là một bộ đầy đủ 18 kiện trung phẩm thần khí tạo thành hoàn chỉnh trang phục, bao quát mũ giáp, áo giáp, quần, giày bó, bao cổ tay, bao đầu gối, giáp vai, giáp ngực này 8 cái đồ phòng ngự, hỏa thần đao, hỏa thần kiếm, hỏa thần pháo, hỏa thần cung, hỏa thần cầm, hỏa thần thuẫn này 6 cái vũ khí, cùng với 4 viên lửa thần giới chỉ. Trang bị bên trên bộ này hỏa thần trang phục, Lý Huyền Dạ chẳng khác nào là hỏa thần trên đời a. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, trực tiếp đem hỏa thần trang phục trang bị bên trên, sức chiến đấu tăng vọt. Hỏa thần trang phục còn chưa cường hóa trạng thái, Lý Huyền Dạ tiêu chuẩn sức chiến đấu cũng đã áp sát 1 triệu. Hắn lấy ra tồn kho cường hóa phù cùng tuôn ra tới siêu cấp cường hóa phù. Tùy tiện cho hỏa thần trang phục cường hóa một phen, sức chiến đấu trực tiếp vượt qua 1 triệu, đạt đến 112 vạn. Lý Huyền Dạ không có cái gì hỏa thuộc tính skill. Thế nhưng này 4 viên hỏa thần nhẫn trực tiếp mang vào nguyên bộ hệ hỏa skill. Viêm Vương, trong nháy mắt ngưng tụ một viên đường kính 100 mét hỏa cầu lớn đập về phía kẻ địch. Tạo thành phạm vi lớn thương tổn hiệu quả. Viêm Đế, tốn thời gian 10 giây. Ngưng tụ một viên đường kính 1000 mét hỏa cầu lớn đập về phía kẻ địch. Tạo thành tổn thương lớn hơn hiệu quả. Hỏa thần hàng lâm, tốn thời gian 1 phút. Ngưng tụ một viên đường kính 1000 mét hỏa cầu lớn đập về phía kẻ địch. Tạo thành phi thường tổn thương thật lớn hiệu quả. Ạch, hỏa thần skill cũng thật là đơn thuần không làm bộ đây. Lý Huyền Dạ mặc vào hỏa thần trang phục về sau, toàn thân đều lưu truyền ngọn lửa nóng bỏng. Hắn một chỉ điểm ra, Viêm Vương, một cái đường kính 100 mét quả cầu lửa trong nháy mắt xuất hiện. Tỏa ra ánh sáng nóng bỏng mang cùng sóng nhiệt, toàn thân là màu da cam, nhiệt độ phỏng chừng ở 1000 vạn độ khoảng chừng. Hắn trong nháy mắt nổ ra, hỏa cầu lớn trực tiếp đem xa xa một tòa vạn mét đỉnh cao san thành bình địa. Viêm Đế, Lý Huyền Dạ xoa 10 giây. Xoa ra một cái đường kính 1000 mét màu xanh thăm thẳm quả cầu lửa. Khác nào một viên chói mắt hàng tinh. Nhiệt độ sợ là có 30 triệu độ. Oanh ra ngoài về sau. Trực tiếp đem chu vi 10 cây đập ra cái hố to. Trong vòng phương viên 100 dặm không có một ngọn cỏ. Đều bị cháy rụi. Lý Huyền Dạ âm thầm hoảng sợ. Viêm Đế uy lực liền khủng bố như vậy. Hỏa thần hàng lâm uy lực còn kinh khủng đến mức nào. Sợ là có thể so với siêu cấp bom khinh khí đi. 1 phút liền có thể tạo cái siêu cấp bom khinh khí đi ra. Thật sự là có chút hù dọa người. Lý Huyền Dạ cũng không có ý định đi thử nghiệm một hồi. Mà là trực tiếp thay đổi hỏa thần trang phục. Quá tiêu hao nguyên lực. Chỉ là trang bị hỏa thần trang phục thả ra 2 cái skill. Lý Huyền Dạ bàng bạc nguyên khí chi hải. Liền bị ép khô gần một nửa. Còn lại phỏng chừng cũng không đủ triển khai một lần hỏa thần hàng lâm. Vẫn là thực lực quá thấp a. Nếu muốn hoàn toàn trở về ra hỏa thần trang phục uy lực. Vẫn phải là đột phá thiên đạo cấp mới được. Hiện tại Lý Huyền Dạ đã đột phá đến thần văn 40 cấp. Phỏng chừng ở cố gắng một chút, thiên đạo cấp cũng không xa. Đúng rồi, còn có một cái siêu thần thú trứng pet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.